Chương 2749, quyết chiến khúc nhạc dạo, Thánh Hiền Quang, có vừa biết Thánh Hiền xong tin tức này tu sĩ cường giả, không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, có cường giả giật mình nói ra, Hộ Sơn Tông Thánh Hiền Quang lại trở về, muốn lập hiền giả sao? Hộ Sơn Tông đã là xuống dốc, đã là lưu lạc làm tam lưu môn phái, nhưng là, tại toàn bộ tiên ma đạo thống mà nói, y nguyên có rất nhiều đại giáo cương quốc đối với Hộ Sơn Tông Tiên Hiền có ấn tượng rất sâu sắc, dù sao, tại thủy tổ trường sinh lão nhân luân hồi trùng sinh thời đại, cũng chỉ có Hộ Sơn Tông Tiên Hiền mới có tư cách đi nghênh đón thủy tổ trường sinh lão nhân luân hồi chuyển thế, có thể nói, cái này tại trong toàn bộ tiên ma đạo thống có cao thượng vô cùng địa vị, có thể nghênh đón trường sinh lão nhân luân hồi truyền thế, đây chính là mang ý nghĩa có thế thành thủy tổ người phát ngôn, loại tồn tại này, thử nghĩ một chút, tại trong toàn bộ tiên ma đạo thống có địa vị cao quý bậc nào, chỉ bất quá. Về sau theo trường sinh lão nhân không còn luân hồi chuyển thế, Hộ Sơn Tông cũng theo đó suy sụp, cuối cùng Hộ Sơn Tông cũng không có xuất hiện nữa tiên hiền. Hôm nay, đại biểu cho tiên hiền Thánh Hiền Quang lại một lần nữa xuất hiện, cái này lại làm sao không nhấc lên gợn sóng đâu, chẳng lẽ nói, thủy tổ lại muốn một lần luân hồi chuyển thế. Có cường giả biết được Thánh Hiền Quang đằng sau, trong nội tâm không khỏi miên man bất định, dù sao bọn hắn tiên ma đạo thống thủy tổ. Đích đích xác xác là luân hồi chuyển thế qua, mà lại đích đích xác xác là thành công. Về sau mặc dù mọi người không biết thủy tổ không còn luân hồi chuyển thế nguyên nhân, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho trường sinh lão nhân về sau cũng không tiếp tục luân hồi chuyển thế. Cũng chính bởi vì vậy, lần này Thánh Hiền Quang lại một lần nữa xuất thế, đích đích xác xác để không ít người vì đó miên man bất định. Thánh Hiền Quang, đây là chính thống biểu tượng. Mà có đại giáo cương quốc lão tổ liền không khỏi tim đập thình thịch. Thánh Hiền Quang vật như vậy, thử hỏi một chút ai không hiểu ý động đâu. Cái này không chỉ là bởi vì Thánh Hiền Quang là một kiện bảo vật, đồng thời, nó cũng tiên ma đạo thống chính thống nhất biểu tượng, có được Thánh Hiền Quang, tới một mức độ nào đó liền mang ý nghĩa là có được thủy tổ chính thống truyền thừa. Đối với hôm nay Hộ Sơn Tông tới nói, một cái Thánh Hiền Quang nổi lên tác dụng cũng không lớn, thậm chí có khả năng mang đến tai họa diệt môn. Nhưng là, đối với những đại giáo cương quốc hậu thế quật khởi kia mà nói, vậy tác dụng liền lớn, những môn phái ở đời sau cuộc khởi này, chỉ có thể nói là trong thủy tổ truyền thừa bàn chi trong bàn chi, cùng chính thống truyền thừa cách xa nhau đến cách xa vạn dặm. Nhưng, cường đại như vậy đại giáo cương quốc, một khi có được Thánh Hiền Quang, có tư cách lập tiên hiền mà nói, vậy lại thế nào không để cho mình tông môn địa vị tăng lên mấy cái cấp độ đâu, có thể trở thành tiên ma đạo thống chính thống, nói không chừng tương lai có cơ hội nắm giữ tiên ma đạo thống quyền hành, hiệu lệnh thiên hạ. Trên thực tế, cũng chính bởi vì vậy, giống bát quái cổ quốc loại tồn tại này, cũng liền vẫn muốn đạt được có được Thánh Hiền Quang vật như vậy, trung vực thánh địa cũng tốt, bát quái cổ quốc cũng được, đều là hảo tâm mà tính toán. Có thế hệ trước trưởng bối nghe được Chu Tư Tình ngoan thoại, không khỏi cảm khái thở dài một tiếng, mọi người đều biết, mặc dù nói, Hộ Sơn Tông đã xuống dốc, muốn từ Hộ Sơn Tông cướp đi Thánh Hiền Quang, đó hoàn toàn chính xác không phải việc khó gì, nhưng là... Loại cường thủ hào đoạt này, cuối cùng không phải cái gì danh chính ngôn thuận, nhưng là, nếu như nói, trung vực thánh địa cùng Hộ Sơn Tông vãn bối ở giữa ân oán quyết đấu, từ Hộ Sơn Tông vãn bối trong tay cướp đoạt đến Thánh Hiền Quang, vậy liền lộ ra lẽ thẳng khí hùng, cũng danh chính ngôn thuận nhiều, những người khác cũng không có dị nghị, có lẽ, đây là bát quái cổ quốc ra hiệu, bát quái cổ quốc đã là tiên ma đạo thống cường đại nhất cương quốc. Bọn hắn cần Thánh Hiền Quang vật như vậy đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn chính thống địa vị. Có lão tổ nói ra, Chu Tư Tình chính là trung vực thánh nữ thiếp thân thị nữ, nếu như nàng đoạt đến Thánh Hiền Quang, coi như trung vực thánh nữ đồ cưới đến trong bát quái cổ quốc đi, như vậy bát quái cổ quốc liền danh chính ngôn thuận có được Thánh Hiền Quang, bát quái cổ quốc cũng đã là như thế thuận lý thành chương nắm giữ lập tiên hiền. Nghe được Chu Tư Tình cùng Quách Giai Tuệ bọn hắn dạng này quyết chiến đằng sau, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc đại nhân vật vì đó hối hận, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới thủ đoạn như vậy đâu. Nếu như nói, bọn hắn ngay từ đầu đều sử dụng thủ đoạn như vậy, nói không chừng Thánh Hiền Quang đã sớm đắc thủ. Bát quái cổ quốc nghĩ ra được Thánh Hiền Quang này, đó đã là sự tình mười phần chắc chín. Có cường giả nghe được Chu Tư Tình lời như vậy đằng sau, đã biết đại thế đã định. Mặc dù nói, Chu Tư Tình thực lực tại thế hệ trẻ tuổi không phải đặc biệt hàng đầu, không phải đặc biệt cường đại, cũng không phải cái gì cao thủ tuyệt thế, nhưng là, đối phó Hộ Sơn Tông chỉ là 7 vị đệ tử bình thường, đó còn là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Quản chi là Hộ Sơn Tông 7 cái đệ tử là đệ tử ưu tú nhất, bọn hắn liên thủ cũng giống vậy không phải là đối thủ của Chu Tư Tình. Đương nhiên, Chu Tư Tình tuyên bố chuyện như vậy đằng sau, cho dù có người muốn có ý đồ với Thánh Hiền Quang, cũng chỉ đành nhẫn nhịn lại. Dù sao, Chu Tư Tình lời này cũng là ám chỉ ý Bát Quái Cổ Quốc đối với Thánh Hiền Quang là nhất định phải được, bất luận dùng cái gì thủ đoạn, bọn hắn Bát Quái Cổ Quốc đều phải cầm tới Thánh Hiền Quang, mặt khác Đại Giáo Cương Quốc cũng đừng cùng bọn hắn tranh giành. Chu Tư Tình tuyên bố ra cùng Hộ Sơn Tông thất tử quyết chiến đằng sau, tới một mức độ nào đó cũng là 10 phần xảo diệu đại biểu cho Bát Quái Cổ Quốc, cũng là đang cảnh cáo một chút đối với Thánh Hiền Quang có ý tưởng người. Hộ Sơn Tông, một thế này chỉ sợ khó thoát kiếp nạn. Có đại giáo lão tổ cũng không khỏi hơi xúc động, Mang Ngọc có tội, đây là mọi người đều biết đạo lý, tại một thế này, Hộ Sơn Tông có được Thánh Hiền Quang, vậy liền mang ý nghĩa chắc chắn đưa tới tai họa diệt môn. Hôm nay Hộ Sơn Tông không còn là ngày xưa Hộ Sơn Tông, hôm nay Hộ Sơn Tông đã xuống dốc vô số cái năm tháng, coi như hiện tại Hộ Sơn Tông có được Thánh Hiền Quang, vậy cũng không cách nào chấn hưng Hộ Sơn Tông, ngược lại, Thánh Hiền Quang vật như vậy tại Hộ Sơn Tông một ngày, liền có thể dẫn tới vô số đại giáo cương quốc thèm nhỏ dãi, cái này tất sẽ là Hộ Sơn Tông đưa tới tai họa diệt môn. Chu Tư Tình mặc dù chỉ là trung vực thánh nữ bên người thiếp thân thị nữ, nhưng là, trước đó nàng cũng là trung vực thánh địa một vị hết sức ưu tú đệ tử, thực lực của nàng 10 phần không tầm thường, bằng một mình nàng chi lực tuyệt đối là có thể đánh bại Hộ Sơn Tông 7 cái đệ tử, thậm chí toàn bộ Hộ Sơn Tông tất cả đệ tử trẻ tuổi đều không phải là đối thủ của nàng, mà lại, Chu Tư Tình nếu nói muốn diệt Hộ Sơn Tông, chỉ sợ đến lúc đó, không cần nàng xuất thủ, bất luận là trung vực thánh địa hay là Bát Quái Cổ Quốc, đều sẽ có người vui lòng xuất thủ tiêu diệt Hộ Sơn Tông. Cũng chính bởi vì vậy, theo mọi người, lần này Hộ Sơn Tông là tai kiếp khó thoát, Quảng Chi Quách Giai Tuệ bọn hắn không có cùng Chu Tư Tình kết thù, không có vãn bối ân oán như vậy, Hộ Sơn Tông có được Thánh Hiền Quang, chính là tai họa diệt môn mầm tai họa. Năm ngày, rất ngắn, vội vàng đi qua. Một ngày này cũng chính là Chu Tư Tình cùng Hộ Sơn Tông thất tử ước chiến thời gian, sáng sớm thời điểm, trong giáo trường liền đã tụ tập rất nhiều tu sĩ cường giả, thậm chí có không ít đại giáo cương quốc lão tổ đều tự mình ra sân. Đối với tất cả người quan chiến tới nói, một trận quyết chiến như vậy không có cái gì đẹp mắt, tại trong mắt mọi người xem ra, Chu Tư Tình thực lực so Hộ Sơn Tông vãn bối không biết cường đại đến mức nào, Quảng Chi Hộ Sơn Tông có 7 cái đệ tử liên thủ, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Cũng vô pháp vãn hồi bại cục, trong con mắt của mọi người, đại chiến còn chưa có bắt đầu, thắng bại đã phân, Chu Tư Tình tất thắng. Mọi người đến đây quan chiến, càng nhiều hơn chính là muốn nhìn một chút Thánh Hiền Quang, dù sao đây là do Thủy Tổ Trường Sinh lão nhân tự mình ban thưởng bảo vật, mặc dù nó không phải một kiện Thủy Tổ chi binh, nhưng cũng coi là Thủy Tổ đồ vật, có được không có gì sánh kịp giá trị. Quyết chiến còn chưa bắt đầu, Chu Tư Tình sớm liền đến giáo trường, xa xa đi tới thời điểm. Chỉ gặp Chu Tư Tình là chúng tinh chen chúc, bên người có không ít nam nữ trẻ tuổi đệ tử tùy hành, tràn diện không nhỏ. Chu Tư Tình đỏ thẫm áo choàng tại thân, cả người thoạt nhìn là khí thế hùng hổ dọa người, vênh váo tự đắc tư thái là nhìn một cái không sót gì. Đối với Chu Tư Tình mà nói, hôm nay một trận chiến, nàng tất nhiên sẽ thắng được, mà lại Thánh Hiền Quang cũng tất sẽ trở thành nàng vật trong bàn tay. Đối với Chu Tư Tình mà nói, Quảng Chi là Hộ Sơn Tông Lý Thất Dạ vị sư tổ này xuất thủ. Trong nội tâm nàng cũng giống vậy không có sợ hãi, bởi vì nàng cũng giống vậy mời tới lão tổ cấp bậc nhân vật hộ giá, Chu cô nương tới. Nhìn thấy Chu Tư Tình đến, ở đây rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đệ tử đều nhao nhao hướng nàng chào hỏi, coi như một chút cường giả thế hệ trước cũng hướng Chu Tư Tình thăm hỏi. Nếu như nói, Chu Tư Tình chỉ là trung vực thánh địa một vị đệ tử, Quảng Chi là một vị đệ tử ưu tú, chỉ sợ là không có hôm nay địa vị như vậy, nhưng là... Nàng làm trung vực thánh nữ thiếp thân thị nữ, vậy liền không giống với lúc trước, nàng không chỉ là trung vực thánh nữ tâm phúc, đồng thời cũng là theo gã thị nữ, ngày khác nhất định có thể trở thành Bát Quái Cổ Quốc thái tử tiểu thiếp, thậm chí có khả năng trở thành trắc phi. Phải biết, Bát Quái Cổ Quốc là đương kim tiên ma đạo thống cường đại nhất cương quốc, sớm muộn có một ngày sẽ nắm giữ lấy tiên ma đạo thống quyền hành, mà Bát Quái Cổ Quốc thái tử ngày khác cũng nhất định có thế đăng cơ, trở thành Bát Quái Cổ Quốc hoàng đế, đến lúc đó hắn chính là quyền hành trong tầm tay, quân lâm thiên hạ, thử nghĩ một chút, tại thời điểm này, coi như nịnh bợ không lên Bát Quái Cổ Quốc hoàng đế, nhưng, có thế bợ đỡ được hoàng đế phi tử, có thể làm cho nàng thổi một chút bên gối gió, đó cũng là 10 phần khả quan sự tình, trung vực thánh nữ không đến trợ trận nha. Nhìn thấy Chu Tư Tình đến, không có gặp trung vực thánh nữ, có người không khỏi nhẹ nhàng nói ra, Trên thực tế, cũng có rất nhiều người muốn nhìn một chút Trung Vực Thánh Nữ phong thái, dù sao Trung Vực Thánh Nữ chính là tiên ma đạo thống nổi danh mỹ nhân tuyệt thế, nghe nói là xinh đẹp thiên hạ, để cho người ta thần hồn điên đảo. Một cái hộ sơn tông, cần phải Thánh Nữ tự mình trình diện sao? Thánh Nữ thế nhưng là một vị khó lường đăng thiên chân thần, nàng chỉ cần một câu, cũng không biết có bao nhiêu cường giả xuất thủ. Có cao thủ lắc đầu, nói ra, nói câu khó nghe, Thánh Nữ chỉ cần một tiếng phân phó, diệt hộ sơn tông, đó cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lời này mặc dù không dễ nghe, nhưng, cũng đích thật là tình hình thực tế, nghe đồn Trung Vực Thánh Nữ đã là một vị bát trọng thiên đăng thiên chân thần, thậm chí đã có khả năng leo lên cửu trọng thiên. Huống chi, nàng làm Trung Vực Thánh Địa Thánh Nữ, bát quái cổ quốc tương lai hoàng hậu, có thể nói là quyền cao chức trọng, nàng chỉ cần một tiếng phân phó. Không biết có bao nhiêu đăng thiên chân thần nguyện ý xuất thủ đi diệt hộ sơn tông. Có thể nói, Chu Tư Tình một vị thiếp thân thị nữ như vậy đi quyết chiến hộ sơn tông mấy vị vãn bối đệ tử, đó đều đã là tự hạ thấp địa vị. Nếu như không phải Thánh Hiền Quang, chỉ sợ Chu Tư Tình còn khinh thường tự mình xuất thủ, nàng phân phó một tiếng, liền có không ít cao thủ nguyện ý đi chém giết hộ sơn tông đệ tử. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.